Y Tiên Thiểu tác giả vô trục người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1181. Thanh Thiên Lăng nói cũng phải, Tang Thiên nói những tông môn viễn cổ tạm thời không quan tâm tới, lập tức trọng yếu nhất chính là thực lực của chúng ta. Mảnh vỡ pháp tắc của anh lúc nào cung cấp nhiều cho tôi? Hiện tại đã có thể, nhưng mà mảnh vỡ pháp tắc cần tôi tự mình truyền tông, nhưng có chút không quá thuận tiện. Cho nên tôi đã nghĩ ra biện pháp, mang mảnh vỡ pháp tắc dung nhập vào đan dược, tin tưởng rất nhanh sẽ thành công. Khi đó chỉ cần phục dụng đan dược thì có thể vững vàng đột phá tiên thiên kỳ. Càng thuận tiện, cũng có thể che giấu tai mắt người khác. Tùy qua đã tính trước. Mảnh vỡ pháp tắc thứ này chính là tùy qua giả mạo phục chế của tâm ma thánh tổ. Tuy người biết rất ít, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không có người biết. Hơn nữa dùng mảnh vỡ pháp tắc tăng lên cảnh giới lên cần tùy qua tự mình truyền lực, đúng là không thuận tiện. Bởi vậy hai ngày qua tùy qua nghĩ biện pháp dung nhập mảnh vỡ pháp tắc vào trong đan dược, luyện chế ra đan dược mới. Tốt, đã như vậy, tôi chờ tin lành của anh. Tang Thiên nói như thế, cầm rượu trong tay lên uống cạn, nói: tôi hiện tại muốn quay về, hiện tại là thời điểm rối loạn, quần ma loạn vũ a. Quần ma loạn vũ, vậy cầu chúc Tang lão đại anh đêm nay trừ được nhiều yêu ma. Tùy qua đứng dậy đưa tiễn. Tang Thiên vừa chắp tay, bay lên trời và biến mất trong bóng tối. Tùy qua đang muốn bay lên không rời đi, đột nhiên cảm giác được một đạo thần niệm cường hoành quét qua. Tùy qua đang muốn truy tung đạo thần niệm này, nhưng mà cái thần niệm này đột nhiên biến mất. Trong kinh thành còn có người mạnh hơn Tang Thiên sao? Tùy qua nói thầm một câu. Lúc đạo thần niệm kia quét qua, tuy tùy qua không biết thân phận đối phương, nhưng mà cảm thấy tu vị đối phương trên nguyên anh sơ kỳ. Cũng không biết đối phương là thần thánh phương nào. Rõ ràng vẫn âm thầm ẩn nấp trong kinh thành. Nhưng mà tùy qua chờ đợi một lát, lại không cảm thấy người nọ, dường như người nọ cũng không muốn gặp mặt tùy qua. Rơi vào đường cùng, tùy qua đành xuất động phong lôi xí, phi túc phản hồi thành phố Đông Giang. Sáng sớm hôm sau, tùy qua trở lại phòng của hắn và Đường Vũ Khê. Đường Vũ Khê vẫn chưa ngủ, nhìn thấy tùy qua trở về, đứng dậy chân trần đi về phía cửa sổ, nhìn tùy qua hỏi: Tang Thiên nói như thế nào? Anh ta nói rằng đám gia hỏa Dương Sâm kia đã không phải là người, bảo anh đừng xem bọn chúng là người. Tùy qua khẽ mỉm cười nói: có ý gì? Đường Vũ Khê không hiểu ra sao, nói: nói gì vậy, thiệt thòi em còn lo lắng cả đêm đấy. Lo lắng cả đêm? Tùy qua hơi kinh ngạc, nói: có cái gì đáng cho em lo lắng như vậy? Sao em không lo lắng chứ? Dương Sâm là người nào, chẳng lẽ anh không rõ? Thần sắc Đường Vũ Khê ngưng trọng nói: huống chi còn không chỉ một người Dương Sâm. Những người này liên hợp lại có thể điều động vô số ngành liên quan của Hoa Hạ. Năng lực của bọn họ rất mạnh. Tùy qua cười nhạt một tiếng: em quen tư duy của bọn họ, nhưng em đã không nghĩ tới em đã không còn là Đường Vũ Khê trước kia. Em là người tu hành, rất nhanh đã có thể ngự kiếm phi hành, tung hoành thiên địa. Chẳng lẽ em còn kiêng kỵ những người kia? Lúc này tùy qua kéo tay Đường Vũ Khê, nói: cũng phải, tu vị tinh thần lực của em đạt tới cảnh giới nhất định, là thời điểm trúc cơ. Hiện tại, anh dẫn em đi tới nơi trúc cơ. Tùy qua triển khai thân pháp, trong khoảnh khắc đã ra tới Minh Kiếm Sơn sơn mạch. Sau đó mang theo Đường Vũ Khê tới đỉnh núi không người. Sau đó tùy qua lấy dây lưng lụa màu xanh trong hồng mông thạch ra đưa cho Đường Vũ Khê. Anh cho em thứ này trúc cơ sao? Đường Vũ Khê hơi kinh ngạc, nói: em còn ra thích phi kiếm đấy. Đây chính là tuyệt phẩm bảo khí a. Tùy qua cảm khái một tiếng, nói: nhưng mà anh rất ngạc nhiên, vì sao em ra thích bảo kiếm? Bởi vì em cảm thấy phi kiếm uy lực cường đại, về sau sẽ có thể giúp anh. Đường Vũ Khê trịnh trọng nói: mỗi lần anh đi tới giới tu hành, em thật sự lo lắng. Nhưng mà em biết rõ lực lượng của mình quá nhỏ, không thể giúp anh cái gì, chỉ làm liên lụy anh. cho nên em không muốn pháp bảo đẹp mắt gì. Em chỉ muốn uy lực lớn là được. Như vậy về sau em có thể làm tuyệt thế kiếm tiên. Tùy qua cảm động khó có thể hình dung, nhẹ nhàng nắm tay Đường Vũ Tê nói ra. Tâm tư của em anh hiểu, cảm ơn em. Nhưng mà uy lực pháp kỳ thật không nằm ở hình thái, mà nằm ở phẩm cấp và tu vị của người tu hành. Bởi vậy tin tưởng anh đi, uy lực thanh thiên lăng này mạnh hơn phi kiếm nhiều. Dùng nó trúc cơ tuyệt đối sẽ không sai. Thật, anh không gạt em chứ? Đương nhiên sẽ không, em cho rằng anh sẽ cầm pháp bảo rác rưởi lừa gạt nữ nhân của mình sao? Tùy qua cười ha ha, mang thanh thiên lăng giao cho Đường Vũ Khê, nói. Hảo hảo dùng tinh thần lực đi cảm thụ đi, về sau nó sẽ là đồng bọn của em. Rất nhanh em sẽ phát hiện thời điểm nó mềm mại cũng cứng cỏi hơn thiên tàm ti nhiều. Sau khi rót cương khí vào, nó còn sắc bén hơn phi kiếm đấy. Thực sự lợi hại như vậy. Đường Vũ Tê nhìn pháp bảo này cẩn thận dùng tinh thần lực đi cảm ứng. Qua một giờ sau, trên ngọn núi chính có linh khí chấn động. Dưới sự giúp đỡ của tùy qua, Đường Vũ Tê vô kinh vô hiểm trúc cơ thành công. Về sau Đường Vũ Tê đạp lên ánh sáng xanh bay lên trời, lần đầu tiên ngự kiếm phi hành, mà tùy qua cũng ở một bên. Qua một lúc sau, Đường Vũ Tê cùng tùy qua quay về nơi ở. Thời điểm này tùy qua dùng ngón tay vuốt tóc loạn bị gió thổi tung của Đường Vũ Tê, bình tĩnh hỏi. Hiện tại đối với đám người Dương Sâm kia, em còn kiêng kỵ như vậy không? Đường Vũ Tê lắc đầu cười rộ lên. Hình như đột nhiên nhìn thấy bọn họ nhỏ bé đi nhiều. Đó là đương nhiên. Tùy qua cười nói. Bởi vì em hiện tại đã bước vào cánh cửa tu hành. Hôm nay em giống như hùng ưng bay cao, quyền quý trên mặt đất, địa vị cao cũng là gì với em chứ. Em không muốn nghĩ nhiều như thế, chỉ cảm thấy ngự kiếm phi hành đúng là chuyện vui vẻ thoải mái. Đường Vũ Tê vẻ mặt vui mừng, lần đầu tiên nàng cảm nhận được tự mình ngự kiếm phi hành, ngược lại hưng phấn giống trẻ con. Tốt, mang theo vui vẻ này đi làm việc đi. Tùy qua nói, về phần đám người Dương Sâm tạm thời không cần lo lắng. Chúng ta dựa theo kế hoạch của mình làm việc. Nếu như bọn chúng làm việc theo bản phận thì thôi. Nếu không phải bản phận thì đừng khách khí. Đã biết rõ anh mới là lợi hại nhất mà. Đường Vũ Tê nói. Nhưng mà hôm nay Tiểu Hoa cùng gia gia của anh quay về thành phố Đông Giang. Tầm 10 giờ sẽ tới ga. Anh đừng quên đi đón đấy. Sao hôm nay bọn họ tới đây? Sao anh không biết? Tùy qua không hiểu ra sao. Bởi vì anh bây giờ là người bận rộn, loay hoay quên cả thời gian. Chương 1182 Tâm Ma Đại Tụ Hội 1. Đường Vũ Tê hừ một tiếng, nói. Tiểu nữ nhân của anh thấy anh mệt như thế, cũng chỉ có thể thay anh nhớ kỹ chuyện này à. Ha ha, đa tạ tiểu nữ nhân của anh. Tùy qua hôn lên trán Đường Vũ Tê một cái, nói. Anh sẽ đúng giờ đi đón bọn họ. Lúc đó ai gọi điện thoại tới, là Tiểu Hoa sao? Đặng Hạc Vấn hiệp trợ Tây Môn Trung thu thập tin tức của đám tâm ma trong thành phố Đông Giang và cả T. Y. H. Minh Hải. Trừ Tây Môn Trung ra, Tùy Qua còn xếp vào một con cờ, đó chính là Trương Minh. Dưới Tùy Qua bày mưu đặt kế. Trương Minh gia nhập vào tâm tu hội do tâm ma thành lập. Hơn nữa trở thành tiểu cán bộ trong đó. Vẫn ý đồ trở thành đầu mọc của đám tâm ma trong thành phố Đông Giang. Nhưng mà Trương Minh tại tâm tu hội địa vị vẫn không cao. Cho nên tin tức thu được có hạn. Cũng không có tác dụng quá lớn. Hôm nay Đặng Hạc đột nhiên nói gặp chuyện không may. Làm cho tùy qua nội tâm siết chặt. Vì vậy vội vàng hỏi hai câu. Sau đó từ bơ. Tị. Đường Vũ Tê nhanh chóng đi tới nơi ở của Đặng Hạc cùng Tây Môn Trung. Tùy tiên sinh, anh tới rồi. Đặng Hạc nhìn Tùy Qua nói. Tây Môn Trung đã liên lạc không được. Nhưng mà trước khi đi hắn thu được tin tức. Toàn bộ thành viên tâm tu hội trong thành phố Đông Giang sẽ tụ tập tại một nơi. Tây Môn Trung mất tích. Liên hệ với Trương Minh được không? Tùy Qua hỏi. Không có, Đặng Hạc nói. Tôi không có liên hệ Trương Minh. Vì sao? Tùy qua hơi kinh ngạc. Dựa theo cách làm của hoạt động gián điệp, nếu như nhân vật tuyến mất tích, Như vậy tốt nhất không nên thử liên lạc với nhân viên tuyến nối, người nối tiếp. Bởi vì liên hệ vào thời điểm này sẽ chỉ làm Trương Minh càng dễ bạo lộ. Nếu như Tây Môn Trung thực gặp chuyện không may, không thể liên hệ với Trương Minh, gặp hắn cũng không có tác dụng gì. Nếu như chúng ta trực tiếp liên hệ với hắn, chỉ làm hắn triệt để bạo lộ mà thôi. Đặng Hạc nói rất chuyên nghiệp. Tùy Qua ngẫm lại, gật đầu nói: đúng vậy, xem ra tri thức lý luận của Long Đằng rất vững chắc nha. Nhưng mà hiện tại Tây Môn Trung mất tích, ông ta có cung cấp manh mối gì không? Tuy Tây Môn Trung mất tích, nhưng mà hắn cung cấp tin tức nói cho chúng ta biết, tâm ma của thành phố Đông Giang, thậm chí tỉnh Minh Hải đều tụ tập đại quy mô. Xem ra đang làm động tác lớn gì đó. Đã như vậy, chỉ cần chúng ta nhìn vào động tính của ma vật, liền biết rõ chúng muốn làm gì. Đặng Hạc nói: nhưng mà tôi nghe nói trong tâm tu hội có không ít người phổ thông xen vào. Hơn nữa phạm vi tỉnh Minh Hải lớn như thế, làm sao biết hướng đi của đám người này. Đặng Hạc, anh có thu được tin tức tâm ma sao? Vâng, tôi đạt được tin tức từ người tổ 8. Tỉnh Minh Hải Hồ Minh Châu sắp tổ chức lễ mừng quy mô lớn. Nói là cái gì tế hồ tiết? Nói là cổ tiết của người dân tộc thiểu số xa xưa, đã bị người ta quên đi. Lúc này chuẩn bị lễ tế hồ, sau đó mượn cơ hội phát triển mạnh du lịch. Tuy Hồ Minh Châu vắng vẻ, nhưng mà ít ai lui tới, cũng không có bị ô nhiễm. Dừng lại, tôi không phải muốn anh giới thiệu thắng cảnh du lịch. Tùy Qua chen ngang lời Đặng Hạc, nói: như vậy xem ra chúng ta có lẽ nên đi tới tế hồ tiết xem sao. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, tự nhiên chỉ có thể như vậy. Đặng Hạc nói: nhưng mà Tùy tiên sinh có ý định thế nào? Nếu như trực tiếp bay đi thì đánh sắn đồng cỏ, những ma vật kia khẳng định có nhân vật lợi hại. Nếu không làm sao có khả năng chủ trì hành động lớn. Hơn nữa đám người này che giấu rất khá, khiến người ta không nhìn ra đây là tổ hội tà ác gì, mà là lập cờ hiệu chấn hưng du lịch. Hơn nữa còn được chính quyền địa phương ủng hộ. Không có sao, nhưng mà chỉ là che giấu mà thôi, tôi biết che giấu. Tùy Qua cười nhạt một tiếng, theo hồng mông thạch trong lấy ra một quả chúng sinh quả nuốt vào. Sau một lát, hắn đã biến hóa nhanh chóng, trở thành lớp 10 năm đại thúc. Sau đó Tùy Qua mặc một thân hàng hiệu vận động áo, đeo lên minh bề ngoài, thoạt nhìn giống như là một lữ hành người giàu có. Tùy tiên sinh, thuật dịch dung của anh quá thần diệu a, có thể dạy tôi không? Không cần, anh ăn thứ này là được. Tùy Qua ném cho Đặng Hạc một quả chúng sinh quả. Sau một lát, Đặng Hạc cũng biến thành bộ dáng thương nhân. Vốn Tùy Qua ý định đi nhà ga tiếp Gia Gia và Tiểu Hoa, nhưng mà chiếu tình huống trước mắt mà nhìn, chỉ sợ làm không được. Vì vậy Tùy Qua đành phải đánh điện thoại cho Đường Vũ Khê, dặn dò nàng đi thay mình. Đường Vũ Khê biết rõ Tùy Qua cũng không phải một người không chừng mực, tất nhiên là gặp được chuyện khẩn cấp, vì vậy cũng không nói nhiều. Tùy Qua cùng Đặng Hạc hai người bay lên không, đến cách Hồ Minh Châu hơn trăm dặm thì đáp xuống. Nếu không muốn đánh sắn đồng cỏ, tự nhiên không thể đi qua. Hiện tại chung quanh hồ có rất nhiều người tụ tập lại. Giữa những người này có người bình thường, cũng có bị ma đầu nhập vào thân. Nhưng mà người bình thường căn bản không biết người bên cạnh là ma đầu, cũng trò chuyện vui vẻ với đám ma đầu. Nhưng mà những người này không nhìn ra Tùy Qua cùng Đặng Hạc hai người ngụy trang. Hai người vừa đi một đoạn đường núi, nhìn thấy hai cô gái trẻ tuổi đang ngồi nghỉ ngơi trên tảng đá. Hai cô gái này da trắng dung mạo đẹp, nhìn qua là biết tiểu thư trong thành phố, đi ra du lịch giải sầu. Hai người vẫn đội mũ rơm trắng, một thân trang phục bình thường, vừa hiền vừa vũ mị, nhìn qua rất điềm đạm nho nhã và ngượng ngùng. Hai vị đẹp trai, hai vị cũng tới tham gia náo nhiệt sao? Cô gái quyến rũ nhìn qua Tùy Qua cùng Đặng Hạc hai người vẫy tay, còn hữu ý vô ý vung vẩy bộ ngực no đủ. Hai huynh đệ chúng tôi vẫn nghe nói tới Hồ Minh Châu phong quang rất không tệ, còn là nguyên sinh thái, cho nên mới tới xem. Tùy Qua cười cười, nói: hai vị mỹ nữ, hai cô rất quen đường sao? Không quá quen thuộc. Nhưng mà hôm nay nhiều người tới đây, đại khái đều tới tham gia tế hồ tiết, đi theo đám người kia tới đây. Cô gái quyến rũ nói ra. Hay là hai anh đẹp trai, chúng ta cùng đi nha. Đường núi không dễ đi, hai anh phải phát huy phong độ tráng sĩ, thỉnh thoảng giúp hai cô gái nhỏ chúng tôi một chút. Cái này chúng ta không phải lo lắng vô sự mà ăn cần, không phải gian cũng là tặc. Vạn nhất hai vị mỹ nữ muốn mưu đồ làm loạn với hai huynh đệ bọn tôi thì sao, chúng tôi đi đâu nói lý đây. Tùy Qua cười cười nói. Nhưng mà nếu mỹ nữ đã mở miệng, chúng ta cùng đi thôi. Đúng rồi, tôi là Chu Thông, đây là bạn của tôi Cổ Thiết. Hai vị mỹ nữ, không bằng giới thiệu mình đi. Anh cuối cùng cũng mở miệng hỏi phương danh của chúng tôi còn đang buồn bực chẳng lẽ nam nhân biến dạng rồi đấy. Mỹ nữ Vũ Mị cười cười, nói: tôi là Lưu Tư Na, đây là hảo tỷ muội của tôi, Tô Hải Yến. Chúng tôi là người thành phố Đông Giang, tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Chương 1183, Tâm Ma Đại Tụ Hội 2, Tiên Linh Thảo Đường. Cho dù Tùy Qua đồng học không quan tâm hơn thua, lúc này cũng kinh sợ. Tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường chính là tập đoàn của Tùy Qua hắn. Không thể ngờ hai mỹ nữ là nhân viên của Tiên Linh Thảo Đường, hơn nữa một người trong đó còn bị ma đầu nhập vào thân. Đương nhiên, hôm nay tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường có mấy ngàn nhân viên, Tùy Qua không nhận ra cũng rất bình thường. Huống chi trước mắt hắn đã giao Tiên Linh Thảo Đường cho Đường Vũ Thê cùng Trầm Quân Lăng quản lý. Nhân viên cấp dưới càng không gặp mặt. Tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường đây chính là công ty mới quật khởi a. Nghe nói phát triển rất không tồi đấy. Xem ra hai mỹ nữ là thành phần tri thức cao cấp rồi. Coi như không tệ a. Tùy Qua cười ha hà. Cái gì thành phần tri thức cao cấp chứ, chúng tôi chỉ là cấp dưới làm công nha. Mỹ nữ Vũ Mỹ Lưu Tư Na cười dò xét Tùy Qua cùng Đặng Hạc một phen, nói: Chu tiên sinh cùng Cổ tiên sinh làm sinh ý gì, xem ra hai người là nhân sĩ thành công nha. Làm một chút sinh ý dược phẩm nhỏ mà thôi, không tính là mua bán lớn. Tùy Qua nói sơ lơ, cơ, hắn đương nhiên không cần phải phô bày giàu sang trước mặt hai cô gái mới quen. Tuy Lưu Tư Na cùng Tô Hải Yến tướng mạo xem như trung thượng, nhưng mà hiện tại ánh mắt Tùy Qua đồng học đã bị Đường Vũ Phê, Trầm Quân Lăng, An Vũ Đồng thay đổi. Cho nên không có suy nghĩ gì với hai người bọn họ a. Nhưng mà mặc dù Tùy Qua không có suy nghĩ không an phận, nhưng mà không có nghĩa là Đặng Hạc cũng không có. Không biết là Đặng Hạc tên này làm hòa thượng lâu, hay bởi vì con mắt bị che lại. Ánh mắt của hắn dĩ nhiên nhìn chằm chằm vào Tô Hải Yến đềm đạm đáng yêu. Sau đó nói: hai vị mỹ nữ, tôi và Chu Hương để đi tới đây. Gặp hai cô chính là duyên phận. Kết bạn đi với hai mỹ nữ cũng rất tốt nha. Tùy Qua mỉm cười, thâm ý nhìn qua Đặng Hạc, nhưng lại cũng không vạch trần, nói tiếp: đường tới Hồ Minh Châu khoảng cách còn rất xa, hai mỹ nữ, chúng ta lên đường đi. Tốt, Lưu Tư Na nhìn Tô Hải Yến nói: Hải Yến, cô ý kiến gì không? Tô Hải Yến chỉ lắc đầu, dĩ nhiên là tích chữ như vàng, quả thật là nho nhã tới mức lợi hại. Bốn người cùng lên đường. Sau khi đi một hồi, cũng hơi chút quen thuộc. Mà ngay cả Tô Hải Yến điềm đạm nho nhã, khi thì nói chuyện với Tùy Qua cùng Đặng Hạc hai câu. Thời điểm này Tùy Qua mới tính toán làm cho rõ ràng. Hai người này thật sự là nhân viên tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, nhưng mà là công ty Mỹ Dung, cũng chính là phạm vi quản hạt của Trầm Quân Lăng. Lưu Tư Na làm bộ nghiệp vụ, mà Tô Hải Yến là văn phòng. Hai vị Mỹ nữ, hai cô hôm nay đi tới Hồ Minh Châu làm gì? Tùy Qua lơ đãng hỏi ra vấn đề mấu chốt. Đi ra chơi chứ sao? Lưu Tư Na cười nói: kỳ thật đây là chủ ý của Hải Yến. Cô ấy nghe nói Hồ Minh Châu cảnh sắc rất không tồi, vẫn muốn đi tới nơi này. Nhưng bởi vì nơi này vắng vẻ, trước kia xảy ra chuyện cho nên nữ nhân không dám tới đây. Vừa vặn hiện tại chuẩn bị khai phát du lịch, hôm nay còn tế hồ tiết, người tới nơi này rất nhiều, nhưng lại có người chính quyền địa phương ủng hộ, cho nên phương diện an toàn không thành vấn đề. Vì vậy chúng tôi xin nghỉ 2 ngày. Đúng rồi, hai vị thì sao? Người làm ăn công việc bận rộn, các vị không vội buôn bán, chạy đến nơi xa xôi này làm cái gì? Cô muốn biết nguyên nhân thực sự. Tùy Qua cười ha hả, nói: nguyên nhân thực sự chính là người bạn của tôi Xuân Tâm nhộn nhạo, muốn tìm bạn gái hiền lương, giải quyết vấn đề cả đời người. Cho nên anh ta thử đi tới nơi này thử thời vận. Sẽ không, tới nơi này tìm vận may. Lưu Tư Na dường như không chịu tin tưởng, nói: hai vị nhìn qua điều kiện không tệ, làm sao không tìm được bạn gái chứ? Huống chi, cho dù muốn tìm bạn gái, không bằng trực tiếp lên tiết mục ảnh thân thiết hoặc là tham gia hôn giới cỡ lớn. Rất dễ dàng giải quyết được vấn đề này. Chương trình TV, hôn giới. Những thứ này đáng tin cậy sao? Đặng Hạc giống như cố ý biểu hiện mình, nói: tôi cảm thấy chương trình TV thân cận. Cái gì hôn giới đều không đáng tin cậy. Đơn giản là tìm giàu đẹp trai. Đây không phải là cảm tình, tìm duyên phận, mà là đang tìm tiền. À, Lưu Tư Na mỉm cười, đáng tiếc Tô Hải Yến không có phản ứng gì. Tùy Qua không nghĩ tới Đặng Hạc lúc này Xuân Tâm nhộn nhạo. Nhưng mà hôm nay bọn họ tới đây không phải tìm bạn gái, mà là làm rõ đám tâm ma tụ tập ở đây làm gì. Vì vậy Tùy Qua hỏi tiếp một câu: hai vị mỹ nữ, không biết hai cô hiểu tế hồ tiết hay không? Dù sao đều là đến chơi, hiểu hay không chẳng quan trọng. Lưu Tư Na không cho là đúng nói ra: tế hồ tiết đương nhiên là chính là tế hồ, tế từ hồ nước, chỉ đơn giản như vậy. Thời điểm này Tô Hải Yến rốt cuộc mở miệng, nói: nghe đồn Hồ Minh Châu thời xa xưa chính là nơi thần thánh, giữa hồ là có thần linh tồn tại, cho nên tế hồ tiết là tế tự thần linh. Giữa hồ có thần linh đúng là quá khôi hài nha. Tùy Qua cười ha hà, nói: tôi hy vọng trong hồ có thủy quái đấy. Nghe Tùy Qua nói thế, trong mắt Tô Hải Yến mang theo một tia bất mãn, sau đó lạnh như băng nói: mặc dù ngươi không tin có thần linh tồn tại, nhưng không thể khinh nhờn thần linh. Nếu tôi đã không tin thần linh tồn tại còn sợ gì khinh nhờn? Tùy Qua cãi lại: anh khinh nhờn thần linh coi chừng bị thần linh trách tội. Tô Hải Yến hừ một tiếng, nói: thật không nghĩ tới, hiện tại khắp nơi đều là ếch ngồi đáy giếng. Này, hai người không nên quá chăm chú như vậy. Lưu Tư Na cũng cảm giác được giữa Tùy Qua cùng Tô Hải Yến có mùi thuốc súng. Vì vậy mở miệng điều giải cho hai người, nói: đi ra chơi đùa, tâm tình trọng yếu nhất, làm gì vì thần linh gì đó mà không thoải mái. Huống hồ, có thần linh cũng tốt, không có cũng thế. Dù sao buổi tối hôm nay tế hồ tiết bắt đầu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng thấy cả. Đúng, đúng. Đặng Hạc cũng lên tiếng, nhìn qua Tùy Qua. Tùy Qua thật sự im lặng, tự nhủ Đặng Hạc tên này đúng là Xuân Tâm nhộn nhạo. Nhưng mà ngươi Xuân Tâm nhộn nhạo cũng không thể Xuân Tâm nhộn nhạo với ma đầu chứ. Vạn nhất ở trên giường trình diễn sinh hóa nguy cơ. Phim Resident Evil chẳng lẽ không phải là đại nạn sao? Đáng tiếc là Tùy Qua hiện tại không thể nhắc nhở Đặng Hạc. Cho dù vận dụng tinh thần lực cũng không được. Dù sao ma vật chính là tâm ma, đối cảm giác tinh thần lực rất nhạy cảm. Tùy Qua tân tân khổ khổ mới lẻn vào, cũng không muốn nhanh chóng bị ma đầu nhìn thấu. Hảo nam đấu với nữ, Tùy Qua nhàn nhạt nói: dù sao tôi tới đây chỉ giải trí. Về phần Hồ Minh Châu có thần linh hay không, vậy cũng không quan trọng. Chu tiên sinh, anh nghĩ vậy mới đúng. Chương 1184, tế hồ tiết. Lưu Tư Na cười nói: thật vất vả đi ra chơi đùa, cần gì trà đạp tâm tình chứ. Lại nói tiếp, con đường núi này tuy không dễ đi, nhưng mà không khí nơi này không tệ, phong cảnh cũng khá tốt. Đúng là sinh thái nguyên sinh. Đúng vậy a, nơi này thật rất hoang sơ, dùng làm du lịch sinh thái rất không tồi. Xem ra có lẽ tôi nên khảo sát nơi này nhiều, nói không chừng còn có thể phát hiện hạng mục đầu tư gì đó. Tùy Qua cười nói: Chu tiên sinh không hổ là người làm ăn, ở đâu thậm chí cũng nghĩ ra chuyện kiếm tiền. Lưu Tư Na cười nói: chẳng lẽ cô không muốn kiếm tiền sao? Tùy Qua hỏi: ai không muốn chứ? Lưu Tư Na cười nói, tôi còn muốn nhiều tiền, về sau còn đi du lịch thế giới đấy. Du lịch thế giới cũng không nhất định phải tự kiếm tiền nha, gả cho lão công có tiền là được rồi. Tùy Qua nói lời này càng phù hợp với tâm tư của Lưu Tư Na, nữ nhân này cười nói, ai nha, tôi đúng là có suy nghĩ này. Đáng tiếc đầu năm nay lão công có tiền không dễ tìm, thật vất vả đụng một người. Nhưng mà kết quả đã là chồng của người khác. Nói xong lời này, Lưu Tư Na nhìn qua Tùy Qua ném mị nhãn. Xem ra Lưu Tư Na thật sự xem Tùy Qua cùng Đặng Hạc là nhân sĩ thành công. Nhưng mà nàng hiển nhiên cảm thấy Tùy Qua càng hợp khẩu vị của nàng hơn. Bởi vậy muốn thăm dò Tùy Qua, nhìn xem có thể dính duyên phận hay không. Nhưng mà nàng cũng không biết, Chu Thông trước mắt chỉ là Tùy Qua cải trang. Hơn nữa Tùy Qua cũng không có khả năng liên hệ gì với nàng. Nếu như nói có suy nghĩ, Tùy Qua hoặc là có suy nghĩ với Tô Hải Y. Nhưng mà Tùy Qua suy nghĩ về nàng ta, chỉ là ở chỗ Tùy Qua muốn cởi bỏ dáng ngoài điềm đạm nho nhã của nàng ta mà thôi. Trên đường đi một chút lại ngừng, dùng hơn 3 tiếng đồng hồ thì đám người Tùy Qua mới nhìn thấy Hồ Minh Châu. Hồ Minh Châu này là hồ nước lớn trong núi. Thời gian tồn tại của nó không thể kiểm tra, chỉ biết phi thường lâu. Hồ Minh Châu này nhìn qua không tính là lớn, mặt nước chỉ chừng mấy trăm mẫu, nhưng mà nước vô cùng sâu. Nghe nói chưa từng có người đi xuống đáy, tuy nhiên cũng có người chui xuống đáy nước. Nhưng mà nghe nói đáy nước quái thạch đá lởm chởm, địa hình phi thường phức tạp, cũng không dám xâm nhập. Nhưng mà bởi vì tế hồ tiết này, hôm nay bốn phía Hồ Minh Châu vô cùng náo nhiệt. Hồ Minh Châu ven hồ rừng cây, trong bụi cỏ tùy ý nhìn thấy các lều nhỏ. Những lều nhỏ do người địa phương chuẩn bị, có thể ở chỗ này mua được thực phẩm, thổ sản các loại. Tuy những thứ này rất đơn sơ, nhưng mà với đám người kêu vang đói bụng, nhét đầy cái bao tử là lựa chọn không tệ. Nhìn thấy Hồ Minh Châu nằm ngay trước mắt, Lưu Tư Na nhìn không được hoan hô một tiếng. Ra a a, rốt cuộc đến rồi. Thật sự là mệt chết tôi, may mắn bình viết ở trong nhà luyện y to. Ra, nếu không hôm nay chẳng thể đi tới đây nổi. Như thế nào, đói sao? Tùy Qua cười ha ha, Lưu Tư Na trên đường đi cũng ăn không ít đồ ăn hắn mang theo. Đương nhiên Tùy Qua nhìn thì lấy đồ ăn trong ba lô ra, trên thực tế là lấy ra trong hồng mông thạch. Hồng mông thạch cơ hồ vô cùng vô tận, cho nên Tùy Qua cũng sẽ đặt không ít các loại đồ vật, đồ ăn vặt các loại, chủ yếu là chuẩn bị cho Đường Vũ Khê chúng nữ, lúc này tiện nghi cho Lưu Tư Na. Về phần Tô Hải Yến, cô gái này ăn cái gì cũng rất ít. Vốn Tùy Qua trông cậy vào từ trong miệng nàng biết tin tức gì đó, nhưng mà cô gái này lại không thích nói chuyện, hơn nữa miệng rất kín. Tùy Qua căn bản không cách nào từ miệng nàng biết tin tức gì cả. Chẳng qua hiện nay tới Hồ Minh Châu gần ngay trước mắt, tất cả suy nghĩ đã tra ra manh mối. Chỉ là trước mắt Tùy Qua cũng không nhìn thấy Trương Minh cùng Tây Môn Trung, cũng không biết tình huống của bọn họ thế nào. Ngược lại lần này tới Hồ Minh Châu này có không ít ma vật. Tùy Qua đoán chừng người tham gia tế hồ tiết tại Hồ Minh Châu này chừng 3-4 ngàn người, ma vật chiếm một nửa. Mặt khác Tùy Qua từ trong lời đám người này không ngừng nghe thấy cái tên Tâm Tu Hội. Chuyện này rất hiển nhiên, giữa những người này có không ít người là thành viên Tâm Tu Hội. Thời điểm này Lưu Tư Na bảo Tùy Qua cùng Đặng Hạc còn có Tô Hải Yến đi qua quán nhỏ ăn bánh đúc đậu, ồn ào nói mời khách. Tùy Qua hiện tại tìm không thấy Trương Minh, Tây Môn Trùng, trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối, cho nên chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến. Tùy Qua xem ra, đợi đến lúc tế hồ tiết bắt đầu tiến hành thì sự thật sẽ phơi bày. Bánh đúc đậu 10 nguyên một chén, các vị muốn mấy chén? Bốn người vừa ngồi xuống, một thôn phụ cường tráng nói ra, nhưng mà giá bánh đúc đậu không tiện nghi. Cho 10 chén trước. Đặng Hạc mở miệng nói ra. Hôm nay hắn cũng đói rồi. Dù sao đi bộ mấy tiếng đồng hồ, hắn đã quen ngự kiếm phi hành. Đi đường biến thành chuyện đi đường tốn sức. Anh ăn nhiều như vậy? Lưu Tư Na nhìn Đặng Hạc hỏi một câu. đây không phải bị đói sợ sao? Đặng Hạc nói một câu, sau đó nhìn cái chén bánh đúc đậu tới, ngạc nhiên nói. Chén lớn như vậy, đó là đương nhiên. Chúng ta người sống trên núi buôn bán chú ý thành thật. Nông phủ nghiêm trang nói. Chúng tôi một chén bánh đúc đậu có thể phân thành 5 chén. Tôi nhớ lúc trước ăn một tô mì trong thành phố, 5 nguyên tiền một chén, cuối cùng tôi ăn không đủ. Vậy thì tốt, 10 chén chúng ta ăn hết không? Lưu Tư Na chừng Đặng Hạc. Yên tâm, cổ huynh đệ một người có thể ăn hết. Tùy Qua khẽ mỉm cười nói. Nếu như Đặng Hạc thật mở rộng bao tử, xác thực một người ăn 10 chén cũng không nói chơi. Dù sao cũng là người tu hành, tiêu hóa mạnh hơn người thường nhiều. Lúc đang ăn, Tùy Qua lơ đãng nhìn qua Lưu Tư Na hỏi. Lưu tiểu thư, tôi nghe người ta nói nhiều tới cái gì tâm tu hội, cô biết tâm tu hội là tổ chức gì không? À, tâm tu hội à? Chính là tôn trọng tự nhiên, là phương thức tu hành thiền cảnh, chủ yếu chú ý tâm tình tu hành. Nghe nói hiệu quả rất không tệ. Tôi đi luyện mấy tiết, có chút giống tu hành yoga. À đúng rồi, Hải Yến thường xuyên đi tâm tu hội tu hành, cô ấy còn hiểu hơn tôi đấy. Nếu anh có hứng thú thì hỏi Hải Yến. Tô tiểu thư, xin hỏi cô có thể nói cho tôi nghe về tâm tu hội không? Tùy Qua nhìn Tô Hải Yến nói. Anh không tin có thần linh tồn tại có cái gì nói chứ? Tô Hải Yến hờ hững nói một câu. Nhưng chờ tới lúc anh nhìn thấy thần linh xuất hiện có lẽ tất cả đều muộn. Có ý gì? Tùy Qua mờ mịt hỏi. Không có ý gì, Tô Hải Yến nói. Đàm luận thần linh với người như anh đúng là chuyện không có ý nghĩa. Về phần tâm tu hội, thành viên chúng tôi đều có tín ngưỡng thành kín, đây là thứ anh vĩnh viễn không hiểu. Út, vậy thì thật đáng tiếc. Chương 1185. Đặng Hạc thổ lộ. Một, Tùy Qua nhàn nhạt nói. Tôi vốn cho rằng tu hành của tâm tu hội có thể cường thân kiện thể đấy. Vốn định đi luyện một hồi. Nếu cô nói thế thì thôi. Ngược lại tế hồ tiết này chừng nào bắt đầu? Sau khi trời tối, nhanh thôi. Ánh mắt Tô Hải Yến nhìn qua hướng Hồ Minh Châu, thần sắc trở nên vô cùng thành kính. Ngô, nóng quá. Sau khi nói chuyện, Đặng Hạc đã ăn sạch 3 chén bánh đúc đậu. Sau đó bắt đầu cầm quả ngô nóng bỏng trong tay lên. Thằng này vừa gặm 2 phần. Sau đó còn nói, ai nha, tôi đi tìm nơi phóng nước mới được. Bà chủ, buồng vệ sinh ở nơi nào? Cái gì là buồng vệ sinh? Vệ sinh toilet. Đặng Hạc im lặng. Úc, chỗ đó. Bà chủ chỉ vào bụi cỏ rậm cách đó không xa. Tùy Qua nhìn ra Đặng Hạc tên này mượn đi tiểu rời khỏi, vì vậy đứng dậy cười nói. Tôi cũng đi phóng nước, miễn cho cổ huyên để đi buồng vệ sinh lạc đường. Tùy Qua cùng Đặng Hạc đi vào trong bụi cỏ. Tùy Qua vừa phóng nước vừa dùng chân khí ngưng âm nói với Đặng Hạc. Anh mượn đi tiểu dẫn tôi tới đây có gì sao? Anh cảm thấy Tô Hải Yến như thế nào? Đặng Hạc nhìn Tùy Qua hỏi. Như thế nào cái gì? Tùy Qua hử một tiếng, nói. Anh là xuân tâm nhộn nhão hay tinh trùng lên não? Thời điểm này còn có ý kiến gì với Tô Hải Yến hay sao? Chẳng lẽ anh không biết nữ nhân đó là ma vật? Nhìn ra, Đặng Hạc hơi xấu hổ nói. Trước kia tôi thấy cô ta điềm đạm nho nhã. Tôi thừa nhận nàng rất hợp khẩu vị của mình. Nhưng mà lời của anh nói đúng. Đã biết rõ dưới dáng vẻ điềm đạm nho nhã kia là ma đầu lạnh lùng vô tình. Tôi làm gì mà ra thích cô ta chứ? Vậy là tốt, nếu không tôi sẽ xem như anh hết thuốc chữa. Tùy Qua hỏi tiếp. Vậy anh gọi tôi tới đây có gì hay không? Bây giờ còn cách tế hồ tiết kia vẫn còn thời gian. Nhưng là mà chúng ta còn không biết đám ma đầu kia muốn làm gì. Chuyện này rất bất lợi cho hành động của chúng ta. Cho nên tôi có biện pháp, không biết anh thấy tê, e, nào. Anh phải nói ra thì tôi mới biết được nó như thế nào. Tùy Qua nói. Tô Hải Yến xem bộ dáng là rất chán ghét tôi. Cho nên tôi có ý định làm cho cô ta càng chán ghét tôi hơn. Anh nên biết, tiếp tục làm cho cô ta chán ghét. Thời điểm cảm xúc chán ghét này tiếp tục tới trình độ nhất định, cô ta sẽ làm ra hành vi không lý trí, nói ra một ít chuyện không lý trí. chúng ta sẽ đạt được tin tức chúng ta cần. Đặng Hạc phân tích, xem ra tên này được Long Đằng huấn luyện cũng có chút dụng tâm, biết rõ nên giải cuộc diện bế tắc thế nào, tìm ra sơ hở. Có đạo lý, anh định làm cho cô ta chán ghét thế nào? Tùy Qua hỏi. Đương nhiên là theo đuổi cô ta rồi. Bị người chán ghét theo đuổi, đây là chuyện khiến nữ nhân tức giận nhất. Đặng Hạc nói. Hắc, đây cũng là thứ mà tôi học trong chương trình của mình. Nhưng mà anh phải phối hợp với tôi mới được. Yên tâm, tôi nhất định toàn lực phối hợp với anh. Tùy Qua cười ha hà. Nhưng mà trong lòng Tùy Qua lại biết, dùng tính cách của Đặng Hạc là không thích làm chuyện quanh co lòng vòng thu hoạch manh mối. Hắn chỉ làm vậy vì hắn hơi ra thích dung mạo của Tô Hải Yến. Cho nên hắn dùng hành động này triệt để chặt đứt nhớ nhung trong lòng. Với tư cách là một người tu hành, không chỉ cần tăng tu vị và cảnh giới lên, cũng cần tu tâm. Tâm cảnh cũng rất trọng yếu. Nếu như Đặng Hạc vẫn bảo lưu phần nhớ nhung này, như vậy tạo thành trở ngại trong tu hành. Thời điểm đột phá bình cảnh trong lòng yên tĩnh bất ổn, rất dễ dàng bị tâm ma áp chế, tẩu hỏa nhập ma. Cho nên chặt đứt nhớ nhung này với Đặng Hạc mà nói cực kỳ trọng yếu. Lúc hai người trở về, Lưu Tư Na cùng Tô Hải Yến đã ăn xong. Lưu Tư Na bất mãn nhìn qua Tùy Qua nói, hai người đúng là không có phẩm vị, mượn chuyện đi tiểu trốn trả tiền ăn, để cho tôi tính tiền, có phải quá phần hay không? Cô cũng biết phương thức này rất vụng về, tại sao chúng tôi lại vì đi tiểu mà trốn trả tiền chứ? Tùy Qua cười cười, nói, huống chi trước kia cô đã nói qua cô mời khách không phải. Như vậy tốt rồi, nếu cô mất hứng, đến tối tôi mời cô ăn dê nương nguyên con, dù sao tôi bao mà, được chưa? Hừ, vậy còn không kém lắm. Lưu Tư Na hừ nhẹ một tiếng, nói, nhưng mà thời điểm tính tiền, anh cũng không nên đi tiểu trốn đấy. Nghe cô nói, nhân phẩm của chúng tôi kém như vậy sao? Tùy Qua cười cười, nói, kỳ thật sở dĩ chúng tôi đi tiểu trốn ra ngoài là có chuyện trọng yếu thương lượng. Chuyện này nó quan hệ tới trung thân đại sự của Cổ huynh đệ, cho nên Cổ huynh đệ, chính anh nói đi. Hải Yến Đặng Hạc thân thiết kêu một tiếng, làm cho Tùy Qua cùng Lưu Tư Na không hẹn mà cùng nổi da gà. Sau đó tên này từ sau lưng lấy một chùm hoa dại ra. Hải Yến, từ lần đầu nhìn thấy cô, tôi đã thích cô, không có thuốc chữa được. Tôi biết rõ, tôi nói như vậy quá đường đột, nhưng mà tôi không cách nào khống chế nổi trái tim của mình, không cách nào khống chế thân thể của mình. Hải Yến, tôi thật thích cô, cô làm bạn gái của tôi có được không? Quả nhiên Tô Hải Yến nhíu mày, rất hiển nhiên trong nội tâm nàng phi thường khó chịu. À, thì ra hai người nói đi tiểu ra ngoài chính là thương lượng chuyện này. Lưu Tư Na giao tế quả nhiên không tệ, biết rõ nên làm sao làm sinh động hào khí. Nhưng mà Cổ Thiết Cổ tiên sinh, anh chỉ tặng hoa dại, hình như thành ý không đủ. Đúng vậy, Cổ huynh đệ, xuất ra thành ý đi. Tùy Qua ở bên hát đệm. Đột nhiên Đặng Hạ quỳ một chân trên đất, móc chiếc nhẫn tỏa sáng ra, đưa về phía Tô Hải Yến. Hải Yến, tôi thật tâm đấy. Chiếc nhẫn này theo tôi thật lâu, bởi vì tôi muốn tặng nó cho mỹ nhân làm tôi động lòng. Tôi biết rõ cô chính là người tôi ngưỡng mộ, mỹ nữ khiến tôi động tâm, tôi đã thích cô không có thuốc chữa rồi. Hải Yến, làm bạn gái của tôi sẽ khiến cô làm nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời. Đoạn này đáng lý xưng là anh em, nhưng mà vì con nhỏ là ma đầu nên Đặng Hạc đổi thành tôi cô thôi. Cổ huynh đệ, anh đúng là làm thật. Tùy Qua ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn Lưu Tư Na nói, đây chính là nhẫn hồng bảo thạch mà Cổ huynh đệ bảo người làm theo yêu cầu. Là thứ hắn dùng cầu ái với người hắn thích. Chiếc nhẫn này cũng đủ quý giá. Chiếc nhẫn này là hàng làm theo yêu cầu, nhưng mà là Tùy Qua tạm thời làm theo yêu cầu. Dùng thủ đoạn của hắn lấy các loại tài liệu trong hồng mông thạch. Đừng nói làm một chiếc nhẫn, cho dù làm 10 bộ châu báu cũng dễ dàng. Thật sao? Lưu Tư Na nhìn chiếc nhẫn đính hồng bảo thạch trên ngón út, nàng há miệng to như quả trứng gà. Lưu Tư Na là nữ tri thức điển hình, trong nội tâm cũng ưng ý với nam tri thức thành công. Nếu như đưa nhẫn này cho nàng, không chừng nàng lập đáp ứng,

Tô Hải Yến lạnh lùng nói. Hải Yến, tại sao cô làm như vậy? Lưu Tư Na bi thương hỏi thăm, có cảm giác bị hảo tỷ muội bán đứng. Thì ra cô dẫn tôi tới nơi này đều là có kế hoạch đúng không? Tại sao phải như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Tô Hải Yến lạnh lùng nói. Không phải lúc trước tôi nói rồi sao? Đây là tế hồ tiết. Tế tử đương nhiên cần tế phẩm. Mà cô chính là tế phẩm tôi mang tới. Về phần hai người này, bọn chúng có chủ tâm muốn chết, đó cũng là đáng đời. Tư Na, tôi vốn định để cô làm nhóm tế phẩm cuối cùng, thậm chí có thể còn sống. Nhưng mà hai người này quá chán ghét, tôi chỉ có thể cho các người làm tế phẩm đầu tiên. Tế phẩm cái gì? Lưu Tư Na hoảng hốt nhìn qua Tô Hải Yến. Không cần hỏi, chúng ta là tế phẩm. Tùy qua nói, tế tử cần tế phẩm, dùng là heo dê bò làm tế phẩm. Mà tế hồ tiết này dùng người làm tế phẩm. Tế phẩm chính là dùng để giết, đúng rồi, Tô Hải Yến phu nhân. Hừ, nếu anh đã biết, vậy nhanh chóng rời thuyền đi. Tô Hải Yến lạnh như băng nói ra. Hải Yến, đây là thật sao? Cô nói cho tôi biết, đây không phải thật đi. Lưu Tư Na còn chưa tin, cho rằng đây chỉ là giấc mơ. Nhanh đi xuống đi. Tùy qua nói, nếu không cô sẽ bị ném xuống như cổ huyên đệ. Cô nhìn xem, người khác cũng là như thế. Lưu Tư Na xem xét, quả nhiên bên cạnh có người không muốn rời thuyền, đều bị nhân viên công tác trên thuyền ném xuống. Những nhân viên công tác này nào giống nhân viên công tác, quả thực giống như thổ phỉ, hoàn toàn không để ý tới người trên du thuyền kháng nghị. Người không rời thuyền thì bị ném xuống. Chúng ta rời thuyền. Tùy qua giữ chặt tay Lưu Tư Na. Phát hiện Lưu Tư Na đang run rẩy. Xem ra nàng rốt cuộc ý thức được tình huống nghiêm trọng. Hơn nữa cũng cảm giác được nàng bị Tô Hải Yến lừa gạt. Nhưng mà Tùy qua cảm thấy tâm bình khí hòa. Bởi vì Đặng Hạc kích thích Tô Hải Yến quả nhiên có tác dụng. Tác dụng này khiến Đặng Hạc, Tùy qua cùng Lưu Tư Na ba người trở thành nhóm tế phẩm đầu tiên. Nhóm tế phẩm đầu tiên có thể nhìn thấu tiên cơ, ít nhất có thể biết trước đám ma đầu này làm cái gì. Vốn với đạo hạnh của Tô Hải Yến, Tùy qua chỉ dùng đầu ngón tay là nghiền chết. Nhưng mà vì Tùy qua muốn nhìn rõ mục đích của đám ma vật, bởi vậy làm việc ít xuất hiện, phối hợp hành động với đám ma vật. Thời điểm này, người trên du thuyền bị đẩy lên đá ngầm. Đá ngầm san hô này không lớn, nó lớn như sân bóng rổ nhỏ. Mấy trăm du khách bị đuổi lên đây, đã phi thường chen chúc. Những người này thậm chí có người khóc sướt mướt. Đá san hô này bóng loáng, phía trên không có ngọn cỏ, nhưng lại phóng thích khí tức âm hàn oán độc. Cũng chỉ có Tùy qua là người có tinh thần lực nhạy cảm, mới có thể phát giác được. Đặng Hạc lúc này đi tới bên cạnh Tùy qua, thấp giọng nói với Tùy qua. Đá san hô này hình như không phải đá ngầm bình thường. Đương nhiên, đây là thiên thạch mà. Tùy qua hừ lạnh một tiếng, nói. Xem ra những ma vật này quả nhiên có tâm làm loạn. Chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thực phải ở đây làm tế phẩm sao? Đặng Hạc nói. Tô Hải Yến là ma vật, quả nhiên là tuyệt tình, dẫn chúng ta tới nơi này làm tế phẩm. Tuyệt tình, Tùy qua cười nhạt một tiếng, nói. Tuyệt tình cũng tốt hơn đa tình. Nếu như Tô Hải Yến ma vật này thật thích anh, nếu anh không biết tướng mạo sẵn có của cô ta, như vậy sau khi anh biết cô ta là ma vật, anh sẽ làm thế nào? Moa, đừng đề cập, nếu ngủ với một ma vật thì quá buồn nôn. Đặng Hạc mắng một câu. Chu tiên sinh, các người, chẳng lẽ các người không lo lắng sao? Lưu Tư Na nhìn qua Tùy qua cùng Đặng Hạc không sợ hãi, cũng không lo lắng, lúc này ngạc nhiên nhìn qua hai người bọn họ. Lo lắng thì làm được cái gì? Tùy qua nhìn qua đám người chung quanh, nói. Chẳng lẽ giống như đám người kia, khóc khóc náo loạn có làm được cái gì sao? Các người thực không sợ hãi sao? Lưu Tư Na thấp giọng nói. Tôi hoài nghi chúng ta đều bị bắt cóc. Đây nhất định là hành động khủng bố lớn. Chúng ta nhưng mà chúng ta cố gắng tìm cơ hội thoát đi. Quốc gia nhất định sẽ phái cảnh sát tới cứu chúng ta. Cô cảm thấy đây là hành động khủng bố.

lập tức triển khai thôn ma tâm pháp thôn phệ tâm ma này. Đương nhiên là tùy qua giết gà dọa khỉ. Nhưng mà phương pháp này hiển nhiên quá hữu dụng, nữ tế ti lập tức nói. Dưới hồ Minh Châu này tồn tại trận pháp không gian. Chỉ cần thời cơ phù hợp thì có thể mở trận pháp, thành lập liên hệ với thế giới tâm ma. Nói như vậy, các ngươi làm tế hồ tiết chính là vì đả thông trận pháp này. Những người bình thường đều là tế phẩm mở trận pháp của các ngươi sao? Tùy qua ước chừng suy đoán ra mục tiêu của đám ma vật này. Vâng, đá ngầm mà các ngươi đứng chính là một tiết điểm của trận pháp. Có nhiều máu tươi và oán niệm rót vào đá ngầm này. Trận pháp mở ra uy lực càng lớn, thời gian liền càng dài. Nữ tế ti nói. Nói như vậy, những nơi khác các ngươi vẫn làm như vậy. Tùy qua ngữ khí lạnh như băng. Vâng, nữ tế ti nói. Ta mặc dù không nói, dùng tu vị của ngươi cũng cảm giác được. Trên đá ngầm tồn tại không ít oán niệm. Bởi vì cho tới nay, đều có người ở chỗ này bị tế tự. Ăn cần săn sóc trận pháp. Điểm khác biệt là, lúc này là quy mô lớn nhất. Bởi vì đại tế ti cho rằng đã tới giờ mở trận pháp, cho nên quyết định hôm nay cử hành tế hồ tiết, chính là muốn dùng nhiều máu tươi của nhân loại tăng cường tinh thần lực tâm ma mở trận pháp. Đúng rồi, ngươi biết Tây Môn Trung không? Tùy qua đột nhiên hỏi một câu. Tây Môn Trung là phản đồ bị đại tế ti bắt lấy. Làm sao ngươi biết hắn? Hắn là người hầu của ta. Tùy qua nói. Hắn hiện tại như thế nào? Ta chỉ biết hắn bị đại tế ti bắt đi. Về phần hắn hiện tại như thế nào, có bị đại tế ti thôn phệ hay không ta cũng không biết. Nhưng mà cho dù như thế nào, khi trận pháp mở ra, đến lúc đó nơi này sẽ quán thông với thế giới của chúng ta. Rất nhiều tâm ma đều sẽ từ nơi đây tiến vào thế giới loài người. Đến lúc đó, tu sĩ thế giới loài người các ngươi sẽ xong đời. Chúng ta xong đời hay không, không cần phải ngươi quan tâm. Tùy qua nhàn nhạt nói. Nhưng mà ngươi cũng nên vì mình mà tính toán một chút. Tùy qua còn chưa có nói xong, đột nhiên cảm giác được bên ngoài có động tĩnh gì thường. Tinh thần lực nhanh chóng trở lại thân thể. Sau khi trở về, lập tức cảm giác được đá ngầm hắn ngồi đang đung đưa. Đồng thời nước hồ bình tĩnh cũng sôi trào, giống như sinh ra địa chấn. Tùy tiên sinh, tình huống không ổn à? Hình như chúng ta lâm vào trận pháp. Đặng Hạc lo lắng nói ra, hắn đã cảm giác được thiên địa linh khí bốn phía sôi trào. Đúng vậy, bởi vì trận pháp nơi này đã bắt đầu khởi động. Tùy qua nói, những ma vật này chuẩn bị khởi động trận pháp, làm cho Hồ Minh Châu trở thành thông đạo liên thông với thế giới tâm ma. Hơn nữa chúng đã bắt đầu làm như vậy. Quán thông thế giới vực ngoại, đám điên này, ma vật đáng chết. Đặng Hạc sợ hãi nói. Đây là chuyện nghiêm trọng, tôi phải báo cho Tang lão đại mới được. Nếu anh có biện pháp thông chi cho hắn đã. Thời điểm này không chỉ điện thoại của người thường mất tín hiệu. Ngay cả di động chuyên dụng của Long Đằng cũng không có tín hiệu. Căn bản không thể liên hệ với người khác. Đặng Hạc cũng đột nhiên ý thức được điểm này, thời điểm này căn bản không cách nào liên hệ với những người khác. Nếu như phải báo cho người khác, nhất định phải rời khỏi đây mới được. Nhưng mà trận pháp một khi mở ra, cả Hồ Minh Châu sẽ bị tâm ma cường đại phong tỏa. Muốn ngự kiếm phi hành rời khỏi đây là chuyện không có khả năng. Không có sao, tôi tin tưởng chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Tùy qua trấn định tự nhiên nói ra. Tùy qua dùng thần niệm cường đại quét qua mặt hồ. Trong chốc lát trên mặt hồ có động tĩnh mới. Lúc này sắc trời đã gần tới hoàng hôn. Trên mặt hồ có sương mù bao phủ. Trên mặt hồ tổng cộng hiện ra hơn 40 chỗ có đá ngầm. Những đá ngầm này đều tụ tập không ít tế phẩm. Những người này tới xem náo nhiệt. Hoặc bọn họ có bạn là tâm ma. Thân nhân cổ động tới. Những người này giống như Lưu Tư Na. Chính là bị Tô Hải Yến cổ động tới. Những người bị xem là tế phẩm căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Một ít người có tiền thì cho rằng bị bắt cóc. Vì vậy luôn mồm nói chỉ cần cam đoan cho bọn họ an toàn thì sẽ có tiền chuộc. Nhưng mà những ma vật đang ở trong nước không thèm quan tâm. Còn có một chút người tưởng rằng bị tà giáo bắt cóc. cho rằng đây là khủng bố. Tóm lại tất cả đều bối rối và sợ hãi. Căn bản không biết làm sao ứng phó cuộc diện trước mắt. Nhìn thấy tràng diện này, Tùy Qua lắc đầu, lâm vào nguy cảnh. Không có vũ khí, hiện tại nhân loại thậm chí chẳng bằng cả con vượn chưa tiến hóa. Nhiều năm tiến hóa như thế thực không cách nào khẳng định nhân loại tiến bộ hay lui bước. Nhưng cho dù như thế nào, Tùy Qua cũng không thể để những người này thành tế phẩm. Vì vậy khi Đặng Hạc cuốn vào Hồng Mông Thạch, sau đó bay qua đá ngầm khác, ý định thu những người này vào Hồng Mông Thạch. Ô ô ô ô ô, thời điểm này trong hồ nước có tiếng gào khóc thảm thiết. Những nhân loại bị ma vật đoạt xá đồng loạt bắt đầu tế tự. Tùy Qua phát hiện, không chỉ là trong hồ nước, thậm chí ngay cả ven hồ Minh Châu cũng có không ít ma vật đang cầu nguyện, không ngừng ngâm sướng kỳ dị. Nhưng nếu như không hiểu tình hình, nhìn thấy tình huống như thế này còn cho rằng đám người này đang tế tự. Nhưng mà ai biết những kẻ này là ma vật đổi ra người, đang làm chuyện cực kỳ tà ác. Mà những người còn lại sẽ biến thành tế phẩm. Trừ chuyện đó ra, cũng không có không ít tâm ma vô hình đi tới đây. Những tâm ma này tụ tập với nhau, cũng phát ra âm thanh gào khóc thảm thiết, giống như đang tăng cường lực lượng của trận pháp. Nhân loại trên đá san hô vốn lâm vào kinh hoàng, sợ hãi. Thời điểm này bị trận pháp ảnh hưởng, rất nhiều người nhanh chóng mất đi tâm trí, trở nên cuồng bạo, tinh thần tràn ngập cảm xúc mặt trái. Thời gian còn lại của Tùy Qua không nhiều. Những người này tâm trí mất phương hướng thì biến thành dã thú, chém giết lẫn nhau, thậm chí còn hành hạ người khác tới chết, muốn ăn thịt người. Bởi vì máu tươi và oán niệm của nhân loại giúp tăng cường trận pháp. Chương 1190. Không chịu nổi một kích. Trong chớp mắt, Tùy Qua đã tới gần đá ngầm, đang muốn cuốn những người này vào trong Hồng Mông Thạch. Đột nhiên cảm giác được trên đá ngầm này hình thành phòng ngự, ngăn cản Tùy Qua đi tới. Thảo một câu hủ, Tùy Qua quát lạnh một tiếng, một quyền đánh vào vòng phòng hộ vô hình. Dưới lực lượng Tùy Qua oanh kích, vòng phòng hộ bị phá ra lỗ hỏng. Tùy Qua thuận thế bay vào trên không đá ngầm, cuốn toàn bộ người vào trong Hồng Mông Thạch. Đồng thời, Tùy Qua lại đánh ra một quyền, đánh ra một đạo cương khí hóa thành thanh long to lớn. Cương khí này lao vào trong nước, đám ruộng nước chung quanh đá ngầm bị diệt sát toàn bộ. Nhưng thời điểm này Tùy Qua cảm giác được vài đạo thần niệm cường hoành tập trung hắn lại. Những ma vật này cũng có tồn tại cường hoành, nhưng Tùy Qua bất chấp những kẻ này, triển khai thân pháp tối đá nơ a mơ khác. Thà can đảm dám phá hư thánh tế của chúng ta, tu sĩ nhân loại đi chết đi. Bóng người của Tùy Qua vừa lao tới đá ngầm, lúc này có hai ma a tị tu vị kết đan kỳ bay ra. Trong đó một kết đan trung kỳ, một kết đan hậu kỳ, dường như muốn ngăn cản Tùy Qua. Các ngươi đi chết đi. Chấn linh sư, chấn linh quốc ấy mà. Trong tay Tùy Qua hiên ra xích quang. Xích quang này nhanh như tia chớp, vô cùng sắc bén, trực tiếp chém vào cổ hai ma vật này. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hai ma vật bị chấn linh sư chém đứt cổ giống như cắt giấy. Đầu lâu bị Tùy Qua chém xuống, hồn phách của hai ma vật bị thu vào giữa Hồng Mông Thạch. Oanh, Tùy Qua đánh vỡ vòng phòng hộ, cuốn người trên đá ngầm vào trong Hồng Mông Thạch. Thời điểm này hồ nước hồ Minh Châu sôi lên không ngớt, hơn nữa mơ hồ hình thành vòng xoáy khổng lồ, giống như hút tất cả vào trong vòng xoáy. Tùy Qua toàn lực thúc dục phong lôi xí, bóng người lói lên lao tới đá ngầm khác. Vẫn đánh vỡ vòng phòng hộ, trực tiếp cuốn người vào và chém giết ma vật. Tuy Tùy Qua chỉ có một người, nhưng hắn như đi vào chỗ không người. Trong mộng thủy cốc quả nhiên là nơi lịch lãm tốt nhất. Tùy Qua trải qua rèn luyện trong mộng thủy cốc, lúc này lại đối mặt với ma vật nơi đây, quả thực là như sói vào bầy dê, không gì cản nổi. Tuy ma vật ở đây nhiều, nhưng mà lại thua xa đám ma vật lão ma ngàn năm. Kết đan kỳ thành đàn, ma vật nguyên anh kỳ cũng không ít. Phải biết rằng tu vị hiện tại của Tùy Qua cho dù tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng có thể bị chém giết. Những ma vật kết đan kỳ này làm sao ngăn được Tùy Qua tiến công. Trong khoảnh khắc Tùy Qua đã cứu người hơn 10 chỗ đá ngầm ra. Nhưng mà Tùy Qua điên cuồng giết ma vật như thế tự nhiên cũng khiến cho đám ma vật mạnh nhất chú ý. Khi Tùy Qua bay tới chỗ đá ngầm tiếp theo, 7 ma vật Nguyên Anh kỳ xuất hiện trước mặt Tùy Qua. 6 Nguyên Anh sơ kỳ, 1 Nguyên Anh trung kỳ. Ma vật tu vị Nguyên Anh trung kỳ thì Tùy Qua nhận ra. Kẻ này là một phó thị trưởng của thành phố Đông Giang. Địa vị cao. Tùy Qua từng nhìn thấy hắn lộ diện trên TV và báo chí. Không thể ngờ là đầu lĩnh ma vật. Khó trách đám ma vật này thành lập tâm tu hội còn dễ dàng đạt được chính sách trong thành phố ủng hộ. Thì ra đám ma vật này có thành viên thẩm thấu vào chính quyền. Tương Hoa Đống. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, nói: ta nên gọi ngươi là phó thị trưởng hay là đại tế ti đây? Tương Hoa Đống lúc này mặc trường bào màu đen, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tùy Qua. Ngươi là người phương nào? Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, vì sao phá hư chuyện tốt của chúng ta? Nếu như ngươi rời đi, Tương Hoa Đống ta đồng ý bỏ qua chuyện cũ trước kia, còn có chỗ tốt thế nào? Chỗ tốt? Tùy Qua nói: trong mắt ta, đám ma vật các ngươi chính là chỗ tốt, là thuốc bổ. Trước mặt đám người Tương Hoa Đống, Tùy Qua triển khai thôn ma tâm pháp, trực tiếp nghiền nát một ma vật, sau đó xem như điểm tâm nuốt đi. Tùy Qua làm như thế, nói rõ sẽ không cho Tương Hoa Đống mặt mũi. Nếu ngươi có chủ tâm muốn chết, ta sẽ tác thành cho ngươi. Tương Hoa Đống gầm lên một tiếng, đám ma vật lập tức vây quanh. Chúng ước chừng cũng biết tu vị Tùy Qua không chỉ như biểu hiện kết đan sơ kỳ. Cho nên đám ma vật này không có ý định solo với Tùy Qua. Trực tiếp vây công, chuẩn bị mưu sát Tùy Qua. Tiếp tục tiến hành tế hồ tiết. Mà Tùy Qua cũng không có ý định tốn thời gian. Chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ ma vật và cứu những người kia. Tùy Qua thúc giục phong lôi xí lao vào trong đám ma vật. Trong khoảnh khắc đánh ra mấy trăm quyền. Mỗi quyền đều là toàn lực. 6 ma vật Nguyên Anh kỳ sơ kỳ vừa mới vây công, liền bị Tùy Qua trực tiếp đánh bại thân thể. Quyền pháp của Tùy Qua giống như lấy nhân trong hạt đào, đánh thân thể của ma vật vỡ vụn. Sau đó chờ Nguyên Anh của chúng đào tẩu, liền lập tức dùng thiên lôi lao tù bắt đi. Chuyện này Tùy Qua quen việc dễ làm, lô hỏa thuần thanh. Cho nên 6 ma vật Nguyên Anh sơ kỳ vừa đối mặt với Tùy Qua đã bị bắt. Miêu sát. Cơ hồ hoàn thành trong nháy mắt. Bởi vì Tùy Qua không muốn lãng phí thời gian. Đáng chết. Tương Hoa Đống không ngờ Tùy Qua lợi hại như thế. Vừa gặp mặt đã tiêu diệt 6 ma vật khác. Vội vàng toàn lực thúc giục Nguyên Anh. Thúc giục linh khí hộ thể. Hy vọng có thể trấn áp Tùy Qua. Bởi vì nó có tu vị Nguyên Anh trung kỳ. Nó còn lợi hại hơn 6 ma vật kia liên thủ. Nhưng mà Tương Hoa Đống không ý thức được, Nguyên Anh trên đâu của nó lộ ra sơ hở. Trảm. Khi Tùy Qua cùng Tương Hoa Đống liều mạng với nhau, Chấn Linh Sử ra tay, chặt đứt liên hệ giữa Nguyên Anh Tương Hoa Đống và thân thể. Trong khoảng khắc Tương Hoa Đống tâm thần bị thương, Nguyên Anh dường như mất đi cảm ứng với thân thể. Loại tình huống này nó chưa gặp bao giờ. Tuy Chấn Linh Sử không chính thức chém bị thương Nguyên Anh của Tương Hoa Đống, nhưng bỗng nhiên làm cho Nguyên Anh cùng thân thể mất đi cảm ứng, cũng đủ làm cho Tương Hoa Đống kinh hãi lạnh người. Ngay thời điểm nó kinh hãi, ánh mắt Tùy Qua bắn ra hai đạo điện quang. Trong điện quang có ẩn chứa kim châm, đánh hai mắt Tương Hoa Đống, làm hắn biến thành mù lòa. Đây vốn chính là tính toán của Tùy Qua. Bởi vậy đương nhiên sẽ không cho Tương Hoa Đống cơ hội. Thừa dịp Tương Hoa Đống tâm thần bị thương, con mắt bị mù, Tùy Qua lập tức đánh vào người Tương Hoa Đống mấy trăm quyền, phá vỡ thân thể và linh khí phòng ngự của Tương Hoa Đống. Sau đó đánh bại thân thể, Tương Hoa Đống lập tức cho Nguyên Anh bỏ chạy. Nhưng mà tất cả nằm trong tính toán của Tùy Qua. Tùy Qua dùng Chấn Linh Sử ngăn cản linh khí của Tương Hoa Đống, sau đó dùng thiên lôi lao tù bắt lấy Nguyên Anh của Tương Hoa Đống. So với đế phàm, ngươi còn kém quá xa. Đại tế ti Tùy Qua cười lạnh, thu thiên lôi lao tù vào trong tay, sau đó dùng tay bóp nguyên anh tương hoa đống. Đình chỉ trò tế tự khôi hài này đi, nếu không sau một khắc ngươi sẽ thành tế phẩm của ta. Hừ, một khi mở trận pháp ra đã không có biện pháp khống chế.